Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 96, Uzumaki nhất tộc. Huyễn Long Phong cấm đủ để lại trong nháy mắt cướp đoạt người sống linh hồn cùng sinh mệnh lực. Cho dù là Jinchuriki cũng có thể giam cầm. Là thông thường thủ đoạn không cách nào ngăn cản công kích. Ma tượng phía trên, Thiên Đạo Tendo, bên lạnh lùng nói nhỏ. Con người lãnh đạm, dù sao cũng là chém giết vị kia nửa thần sơn tiêu cá Hanzo cấm thuật. Đối phó Kyubi Jinchuriki không thể tốt hơn. Chỉ là, liên tục sử dụng thần. Thần La Thiên Trinh Shinratensei. Địa bạo thiên tinh cùng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Huyễn Long Phong cấm ba loại cấm kỵ nhẫn thuật. Thân thể của ngươi chịu nổi sao? Nagato, một bên, Masman sâu kín hỏi nói. Thì tính sao? Đây là liên quan tới hòa bình chống lại. Ta kiên trì ta cùng Yahiko chính nghĩa. Thiên Đạo Tendo, tên hờ hững mở miệng. Đáy mắt có một vòng ánh sáng hiện lên. Vô luận nỗ lực loại nào đại giới, ta đều muốn chứng minh điểm này. Dù là sinh mệnh trôi qua sạch sẽ cũng không hối hận. Dạng này a, đã ngươi kiên trì, chấm ngoặc kép, Masman Uchiha Obito nhàn nhạt nỉ non một câu liền trầm mặc lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa Konoha Ninja, ánh mắt lấp lóe trầm tư. Lúc này, Huyễn Long đã tiếp cận Uzumaki Naruto thân thể, tựa như lúc nào cũng sẽ đem cái sau quấn lấy, rút đi sinh mệnh cùng linh hồn. Ân, cảm giác này là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đã chuẩn bị tránh né Uzumaki Naruto tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thần sắc liền giật mình, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Hoa, sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình đều bị cái kia đạo long ảnh quấn lấy che mất. Cái gì, thế mà không có tránh đi. Gặp, nơi xa. Hatake Kakashi cùng Sunet bọn người sắc mặt lập tức kinh ngạc. Nhịn không được dậm chân tiến lên. Tựa hồ dự định bay thẳng mà đi. Không, xem ra không có có nhận đến xâm hại. Một tên đã triển khai Byakugan Hyuga nhất tộc thượng nhẫn mở miệng. Ngăn lại nói. Với lại Uzumaki Naruto thần sắc tựa hồ có chút. Kinh hỉ. Cái gì? Kinh hỉ. Quanh mình Konoha Ninja thần sắc lập tức cứng ngắc, có chút chuyển bất quá đầu óc. Không chỉ có như thế, hắn tựa hồ tại hấp thu đồng hóa cỗ lực lượng kia. Hyuga Ninja tiếp tục mở miệng kinh người nói. Đồng hóa, Sunet sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, tiên thuật lực lượng, chẳng lẽ đối phương sử dụng cũng là tiên thuật a? Tiên thuật tức tự nhiên năng lượng. Cùng nhân thể bản thân rút ra chakra có bản chất khác nhau. Mà có thể nắm giữ tiên thuật ninja cũng cần cực cao thân thể thiên phú. Tam đại tiên thuật truyền thừa. Ryuchi động, trơn ướt rừng, diệu mộc sơn, tam nhẫn thông linh chi địa. Mà cho dù là lúc trước danh chấn giới ninja tam nhẫn bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có Jiraiya có được. Tu hành tiên thuật thiên tư. Dù cho thiên tài như Orochimaru hoặc là xuất thân từ Senju nhất tộc mình cũng không có loại thiên. Phú này, cùng tiên thuật bỏ lỡ cơ hội. Mà không có tiên thuật thiên phú người nếu là cưỡng ép tu hành. Hậu quả kia tất nhiên là lọt vào tự nhiên năng lượng phản phệ. Thậm chí tử vong, thất sách, Huyễn Long Phong cấm năng lượng nguồn gốc từ thập vĩ. Thế mà đối với khống chế tiên nhân hình thức ninja không có tác dụng. Nhìn chăm chú lên thân ở long thân bên trong khoan thai Uzumaki Naruto. Thiên Đạo Tendo, bên cười lạnh, sau đó mắt sáng lên. Dưới chân ma tượng bỗng nhiên xuất động. Ngụm lớn khẽ hấp, đem Huyễn Long lực lượng thu liễm. Sau đó gào thét một tiếng. Một chưởng bắt ra ngoài. Bàn tay kia tiêu tụy to lớn. Như nham thạch lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Lại như ma như núi lạnh lạnh đáng sợ. Bóng tối nặng nề, Uzumaki Naruto vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lách mình tránh thoát. Oanh, ma tượng bàn tay oanh kích, cái kia dừng lại chỗ tiếp nhận lớn lao lực nói. Không khí như nước nổi lên gợn sóng, xa xa khuếch tán, ghê tởm, tiếp tục như vậy bị thua là chuyện sớm hay muộn a. Dựa vào cái này quỷ đồ vật công kích, mà Naruto tới gần hoặc là dựa vào Raizen Shuriken phản kích, đối phương năng lực lại bài xích hết thảy. Thật sự là khó giải quyết. Hokage đại nhân, cần tiếp viện a. Xa xa nhìn chăm chú lên trận đại chiến này, Konoha ninja đã có nhịn không được tiến lên trước một bước. Ánh mắt băng lãnh khóa chặt tại thiên đạo Tendo, tên cùng Mask Man trên thân. Chuẩn bị sẵn sàng a. Vô luận như thế nào cũng không thể để Uzumaki Naruto bị cưỡng ép bắt đi. Sunet sắc mặt đồng dạng lạnh lùng. Chỉ có trong con ngươi tràn ngập phẫn hận lửa giận. Vâng, cái kia là cái gì? Đột nhiên, trong đám người một người lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía Konoha Đông Phương. Sắc mặt lập tức biến đổi, lên tiếng kinh hô, phế tích khắp nơi trên đất Konoha chi địa. Một đạo nhỏ xíu điểm đen từ đằng xa cực tốc tiếp cận. Tốc độ vô song, chỉ một lát sau thời gian liền đã đến phụ cận. Đó là một tên thân hình tu trường, người mặc một bộ màu đen áo khoác nam tử tuấn Mỹ. Một đầu phiêu giật màu đỏ tươi tóc dài xõa vai múa may theo gió. Hai con ngươi ở giữa là ám kim sắc như là bảo thạch lấp lóe con ngươi. Nam tử mặt tha cho bọn họ cực kỳ rõ ràng. Nhưng cái sâu trong đôi mắt cái kia đường vân nhưng lại làm cho bọn họ đáy lòng phát lạnh. Uzumaki Tamajitsu, Rinnegan, làm sao có thể, trong truyền thuyết con mắt thế mà xuất hiện lần nữa. Cùng trước đó xâm lấn thôn Akatsuki là cùng một bọn a. Không thể nào. Thế mà, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu, giới ninja công nhận cường giả, thậm chí là nhất nhân vật nguy hiểm. Ở thời điểm này tiến vào Konoha, cơ hồ tất cả Konoha ninja đều xuất hiện một chút tuyệt vọng. Mà không chỉ là bọn hắn, thiên đạo Tendo, bên cùng Mask Man Uchiha Obito cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Tới nhanh như vậy a, cư nhiên như thế tùy tiện liền giải quyết vị kia. Làm sao có thể, chuyện gì xảy ra? Xoát, lóe lên một cái, Uzumaki Tamajitsu không có chút gì do dự xuyên qua Konoha ninja vòng vây. Như chớp giật lại ma tượng cuồng bạo trong công kích xuyên thẳng chiến trường. Không có chút nào bận tâm loại lực lượng kia bạo động. Đứng ở bão tố phong hòa hủy diệt trung ương. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một quyền. To lớn nắm đấm so sánh hoàn toàn kém xa. Nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo gào thét. Thân thể khổng lồ lảo đảo lui lại một bước. Trong đó lại ẩn ẩn xen lẫn từng tia e ngại chi ý. Cái này, nói đùa sao? Trực tiếp một quyền. Thấy cảnh này, Konoha ninja con mắt cơ hồ rơi ra đến. Không thể tin nói, khó có thể tin nhục thân chi lực. Cái này là đơn thuần thể thuật. Chỉ có Maito gai mày rậm nhíu chặt. Trầm thấp nói, tên ghê tởm, một lần lại một lần ngăn tại trước mặt. Thấy người sau hiện thân, Mask Man Uchiha Obito hung hăng nắm tay. Lạnh lùng nói, Pen, thừa dịp hắn còn chưa phát giác ngươi chân thân chỗ. Rút lui a, lấy hôm nay ma tượng lực lượng lại còn không đủ. Chấm ngoặc kép, thiên đạo Tendo, bên có chút không cam lòng trầm mặt. Dù sao cũng là sử thượng vị thứ hai lục đạo tiên nhân. Cùng giới ninja tất cả đối thủ cũng khác nhau. Thậm chí ta chuẩn bị cho hắn. Xem ra lá bài tẩy của chúng ta cuối cùng vẫn là không đủ. Mask Man tươi thắm thở dài. Đột nhiên trong lòng của hắn nhảy một cái. Đã nhận ra Uzumaki Tamajitsu đã đem ánh mắt khóa ổn định ở trên người hắn. Ông, sau một khắc, hắn tại không chần chờ chút nào. Mắt phải nổi lên gợn sóng. Toàn bộ thân thể đều chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Hướng về mắt phải chỗ sâu không gian bỏ chạy. Kamui không gian. Cái này nhẫn thuật phát động vẻn vẹn chỉ cần chớp mắt mấy hơi thời gian mà thôi. Thời gian ngắn ngủi. Nhưng đối mặt có thời gian lực lượng đối thủ, Mask Man tâm thần như cũ bất an. Xoát, mấy hơi về sau, hắn thành công thoát thân, xuất hiện ở một mảnh kỳ dị u lam trong không gian. Lần này may mắn thành công, chỉ mong hắn không phát hiện được Nagato chân thân chỗ. Không phải, Rinnegan có lẽ liền thu về không tới. Cặp kia Uchiha Madara con mắt đối với các ngươi mà nói có lẽ chân quý. Đột nhiên,